pháp hành xuất gia ba la mật bậc trung, tích Hathipala Chataka. Tích Hathipala Chataka này, Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama sinh làm công tử Hathipala, thực hành pháp hạnh xuất gia ba la mật bậc trung. Tích này được bắt nguồn như sau. Một thuở nọ, Đức Thế Tôn ngự tại ngôi chùa Jetavana gần kinh thành Savatthi. Chư tỳ khu tụ hội tại giảng đường đàm đạo vì nhiều người từ bỏ nhà xuất gia trở thành tỳ khu trong giáo pháp của Đức Thế Tôn đông đảo như vậy. Khi ấy, Đức Thế Tôn ngự đến giảng đường, ngồi trên pháp tòa truyền hỏi chư tỳ khưu rằng: Này chư tỳ khưu, các con đang đàm đạo với nhau về vấn đề gì vậy? Chư tỳ khưu bạch với Đức Thế Tôn về vấn đề như vậy. Đức Thế Tôn truyền dạy rằng: Này chư tỳ khưu, không chỉ kiếp hiện tại Như Lai đã thực hành đầy đủ trọn vẹn 30 pháp hành ba la mật, xuất gia trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác, thuyết pháp tế độ các hàng thanh văn, nên có nhiều người từ bỏ nhà xuất gia trở thành tỳ khưu trong giáo pháp của Như Lai rất đông như vậy, mà còn những tiền kiếp Như Lai khi còn là Đức Bồ Tát từ bỏ nhà xuất gia trở thành đạo sĩ, cũng có nhiều người từ bỏ nhà đi theo Đức Bồ Tát đạo sĩ vào rừng núi Himavanta xuất gia trở thành đạo sĩ rất đông. Nghe Đức Thế Tôn truyền dạy như vậy, chư tỳ khưu kính thỉnh Đức Thế Tôn thuyết về tiền kiếp của Ngài. Tích Hathipala Chataka. Khi ấy, Đức Thế Tôn thuyết về tích Hathipala Chataka được tóm lược như sau. Trong thời quá khứ, Đức Vua Tesukari ngự tại kinh thành Varanasi trị vì đất nước Kasi. Đức vua Esukari có vị quan thừa tướng vốn là người bạn thân thiết từ thời thơ ấu. Đức vua và quan thừa tướng cả hai đều chưa có con nối dòng. Một hôm, Đức vua Esukari truyền bảo giao ước với quan thừa tướng rằng: Này khanh thân mến, hai chúng ta chưa có con kế thừa. Sau này, nếu bạn có công tử thì trẫm sẽ truyền ngôi báo cho người công tử của bạn, hoặc nếu trẫm có thái tử thì thái tử sẽ thừa hưởng gia sản của bạn. Đức vua Esukari và quan thừa tướng đã giao ước chắc chắn với nhau như vậy. Một hôm, quan thừa tướng đi lý địa phương thâu thuế của mình, ngồi trên xe trở về kinh thành, đến bên ngoài cửa hướng đông, gặp một người đàn bà khốn khổ tên Bahuputtika, có 7 đứa con trai nhỏ, đứa ẵm trên tay, đứa ngồi trên vai, đứa dắt theo sau, còn các đứa khác đi trước, đi sau bà. Quan thừa tướng hỏi người đàn bà ấy rằng: Này người đàn bà khốn khổ, cha của 7 đứa trẻ này ở đâu vậy? Người đàn bà thưa rằng: Kính thưa quan lớn, cha của 7 đứa con này đâu có thường ở đây. Quan thừa tướng hỏi rằng: Này người đàn bà khốn khổ, bà làm cách nào mà có 7 đứa con trai như vậy? Nghe quan lớn hỏi như vậy, cảm thấy lúng túng, bà nhìn thấy một cây da lớn bên ngoài cửa thành, chỉ tay về phía cây da ấy mà thưa rằng: Kính thưa quan lớn, tiện nữ này đến cầu xin chư thiên ngự tại cây da, nên tiện nữ có được 7 đứa con trai như vậy. Nghe người đàn bà khốn khổ thưa như vậy, quan thừa tướng xuống xe đến chỗ cây da, cầm nhánh cây da lay động, nói lời ham dọa chư thiên rằng: Này chư thiên cội cây, hàng năm Đức vua đã truyền lệnh xuất ra một số tiền 1.000 kahapana để làm lễ cúng dường đến các ngươi. Sao ngươi không dâng lên Đức vua nhiều hoàng tử, nhiều công chúa? Còn người đàn bà khốn khổ kia có ân nghĩa gì đối với ngươi mà ngươi ban cho bà ấy 7 đứa con trai như vậy? Kỳ hạn trong khoảng 7 ngày, kể từ ngày hôm nay, nếu nhà ngươi không dâng lên Đức vua của ta các hoàng tử, đến ngày thứ 7 thì ta sẽ ra lệnh chặt cây da này ra thành từng đoạn nhỏ, đào gốc chặt rễ. Sau khi nói lời hăm dọa xong, quan thừa tướng lên xe vào kinh thành, trở về thư dinh của mình. Sáng ngày hôm sau, quan thừa tướng lại đến cây gia cũng nói lời hăm dọa, mỗi buổi sáng như vậy. Đến sáng ngày thứ sáu, quan thừa tướng cầm nhánh cây gia lay động, dõng dạc nói lời hăm dọa rằng: "Này chư thiên cội cây, chỉ còn một đêm nay nữa mà thôi. Nếu các người không chịu dâng lên đức vua của ta các hoàng tử, thì sáng ngày mai các ngươi phải bị phạt." Nghe lời dõng dạc hăm dọa của quan thừa tướng như vậy, chư thiên cội cây hoảng sợ nghĩ rằng: "Nếu vị quan thừa tướng này không được các hoàng tử như ý, thì chắc chắn ra lệnh chặt cây gia này, làm hư hoại các lâu đài của chúng ta, không còn nơi nương nhờ nữa. Vậy chúng ta nên dâng lên đức vua các hoàng tử bằng cách nào đây?" Chư thiên cội cây bay đến cầu cứu các đức tứ thiên vương, tâu rõ sự việc xảy ra như vậy. Các đức tứ thiên vương không có khả năng dâng các hoàng tử theo sự yêu cầu của quan thừa tướng. Chư thiên cội cây bay lên cõi trời tam thập tam thiên đến chầu, cầu xin đức vua trời Sách Ca cứu giúp. Nghe lời khẩn khoản cầu cứu của chư thiên cội cây, đức vua trời Sách Ca suy xét rằng: "Đức vua Esukari sẽ có được các hoàng tử xứng đáng." Đức vua trời Sách Ca thấy bốn vị thiên nam đã từng tích lũy nhiều phước thiện, xứng đáng tái sinh làm các hoàng tử của đức vua Esukari. Tiền kiếp của bốn vị thiên nam này là bốn người thợ dệt trong kinh thành Varanasi. Khi làm ra được của cải, chia ra năm phần, lấy một phần đem làm phước thiện bố thí. Sau khi bốn người thợ chết, thiện nghiệp cho quả tái sinh làm bốn vị thiên nam trong cõi trời tam thập tam thiên này. Tiếp theo kiếp sau sẽ tái sinh lên cõi trời Dạ Ma Thiên, cõi trời Đâu Xuất Đà Thiên, cõi trời Quá Lạc Thiên, cõi trời Tha Quá Tự Tại Thiên, thiện nghiệp cho quả tái sinh trong các cõi trời dục giới. Nay đến lúc bốn vị thiên nam hết tuổi thọ tại cõi trời tam thập tam thiên này, thiện nghiệp sẽ cho quả tái sinh lên cõi trời Dạ Ma Thiên. Thấy rõ, biết rõ như vậy, nên đức vua trời Sách Ca ngự đến lâu đài của bốn vị thiên nam, truyền bảo rằng: "Này bốn vị thiên nam, các ngươi nên tái sinh làm người trong cõi người, theo tuần tự tái sinh đầu thai trong lòng chánh cung hoàng hậu của đức vua Esukari." Nghe lời truyền bảo của đức vua trời Sách Ca, bốn vị thiên nam tâu rằng: "Muôn tâu đức vua trời Sách Ca, chúng thần xin tuân lệnh của đức vua, nhưng chúng thần không muốn tái sinh đầu thai trong lòng chánh cung hoàng hậu của đức vua Esukari, mà chúng thần sẽ tái sinh đầu thai trong lòng phu nhân Vasethi của quan thừa tướng. Khi lớn lên, chúng thần sẽ từ bỏ nhà, xa lánh ngũ dục, sắc dục, thanh dục, hương dục, vị dục, xúc dục, xuất gia trở thành đạo sĩ lúc còn trai trẻ." Chấp thuận điều kiện của bốn vị thiên nam, đức vua trời Sách Ca ngự trở về truyền bảo với chư thiên cội cây biết như vậy. Chư thiên cội cây vô cùng hoan hỷ đảnh lễ đức vua trời Sách Ca, rồi xin phép trở về chỗ lâu đài tại cây gia. Sáng ngày thứ bảy, quan thừa tướng ra lệnh gọi nhóm lính lực lưỡng đem theo cưa, búa, rìu, dẫn nhóm lính ấy đến cây gia. Quan thừa tướng bực bội nói với chư thiên cội cây rằng: "Này chư thiên cội cây, ta chỉ xin các ngươi dâng lên đức vua của ta các hoàng tử mà thôi, mà các ngươi không chịu giúp ta. Sáng ngày thứ bảy hôm nay đã hết kỳ hạn, các ngươi phải bị phạt." Khi ấy, chư thiên cội cây hiện ra từ cây gia do quay lực của mình, thưa với quan thừa tướng với lời nhỏ nhẹ rằng: "Kính thưa quan thừa tướng, chúng tôi sẽ ban cho ngài bốn đứa con trai. Này chư thiên cội cây, không phải ta muốn bốn đứa con trai ấy, mà ta chỉ xin các ngươi hãy kính dâng lên đức vua của ta bốn đứa con trai ấy mà thôi." Chư thiên khẳng định thưa rằng: "Kính thưa quan thừa tướng, chúng tôi chỉ ban cho Ngài 4 đứa con trai ấy mà thôi. Quan thừa tướng khẩn khoản cầu xin rằng: Này chư thiên cội cây, nếu vậy thì xin chư thiên dâng lên đức vua 2 đứa con trai, còn ban cho tôi 2 đứa con trai vậy. Chư thiên khẳng định một lần nữa thưa rằng: Kính thưa quan thừa tướng, chúng tôi không thể kính dâng lên đức vua Esukari mà chỉ ban cho Ngài cả 4 đứa con ấy mà thôi. Kính thưa quan thừa tướng, khi lớn lên, 4 đứa con ấy sẽ từ bỏ nhà đi vào rừng núi Himavanta, sẽ xuất gia trở thành đạo sĩ lúc đang còn trẻ. Một lần nữa, quan thừa tướng khẩn khoản rằng: Này chư thiên cội cây, xin chư thiên dâng lên đức vua cả 4 đứa con trai ấy, để ngăn cản 4 hoàng tử không xuất gia trở thành đạo sĩ, đó là phận sự của ta. Tuy quan thừa tướng khẩn khoản gian nài như vậy, nhưng chư thiên cũng chỉ ban cho quan thừa tướng cả 4 đứa con trai ấy mà thôi, rồi biến mất trở về lâu đài. Từ đó về sau, những phẩm vật cúng dường phát sinh đến chư thiên rất nhiều. Đức Bồ Tát tái sinh đầu thai. Đức Bồ Tát Jetha Kade Vaputta, Đức Bồ Tát Thiên Nam Trưởng chuyển kiếp chết, từ cõi trời tam thập tam thiên thiện nghiệp cho quả tái sinh đầu thai vào lòng phu nhân Vasati của quan thừa tướng. Đúng 10 tháng, Đức Bồ Tát sinh ra đời, được đặt tên là Hathipala Kumara, công tử giữ voi, rồi giao cho người giữ voi nuôi dưỡng, cốt để ngăn cản không cho Đức Bồ Tát công tử Hathipala Kumara lớn lên từ bỏ nhà đi xuất gia trở thành đạo sĩ. Đức Bồ Tát công tử Hathipala lớn lên trong gia đình của người giữ voi. Tiếp theo, vị thiên nam thứ nhì chuyển kiếp thiện nghiệp cho quả tái sinh đầu thai vào lòng phu nhân Vasati của quan thừa tướng. Đúng 10 tháng, bé trai sinh ra đời, được đặt tên là Asapala Kumara, công tử giữ ngựa, rồi giao cho người giữ ngựa nuôi dưỡng. Công tử Asapala lớn lên trong gia đình người giữ ngựa. Tiếp theo, vị thiên nam thứ ba chuyển kiếp thiện nghiệp cho quả tái sinh đầu thai và lòng phu nhân Vasati của quan thừa tướng. Đúng 10 tháng, bé trai sinh ra đời, được đặt tên là Gopala Kumara, công tử giữ bò, rồi giao cho người giữ bò nuôi dưỡng. Công tử Gopala lớn lên trong gia đình người giữ bò. Tiếp theo, vị thiên nam thứ tư chuyển kiếp thiện nghiệp cho quả tái sinh đầu thai và lòng phu nhân Vasati của quan thừa tướng. Đúng 10 tháng, bé trai sinh ra đời, được đặt tên là Asapala Kumara, công tử giữ dê, rồi giao cho người giữ dê nuôi dưỡng. Công tử Asapala lớn lên trong gia đình người giữ dê, để ngăn cản không cho 4 công tử từ bỏ nhà đi xuất gia trở thành đạo sĩ, nên quan thừa tướng ra lệnh mời tất cả mọi đạo sĩ phải rời khỏi đất nước Kasi, bởi vì quan thừa tướng sợ rằng 4 công tử nhìn thấy vị đạo sĩ rồi sẽ đi xuất gia trở thành đạo sĩ, không có người kế thừa sự nghiệp của mình. Được nuôi dưỡng trưởng thành trong mỗi gia đình như vậy, mỗi công tử trở thành đứa trẻ ngỗ nghịch, không biết lễ phép, thích quậy phá mọi người. Bàn tính truyền ngôi vua. 4 công tử đến lúc trưởng thành đều có thân hình phư phi, đặc biệt thân hình Đức Bồ Tát công tử Hathipala, có những tướng tốt của bậc đại nhân, nhưng tính khí của mỗi công tử lại là ngang tàn ngỗ nghịch. 4 công tử được biết là 4 huynh đệ với nhau, đều là con của quan thừa tướng. Mỗi công tử ở mỗi tư dinh của mình. Khi Đức Bồ Tát Hathipala lên 16 tuổi, Đức vua Esukari và quan thừa tướng bàn tính với nhau rằng việc truyền ngôi báu cho công tử Hathipali và phong chức cho 3 công tử như thế nào đây? Bởi vì mỗi công tử đều có tính khí ngang tàn ngỗ nghịch. Nếu công tử Hathipala được làm lễ đăng quang lên ngôi vua và ba công tử được phong chức quan trong triều thì chỉ làm cho đất nước Kashi này bị suy vong mà thôi. Còn nếu có các đạo sĩ đến kinh thành Varanasi này thì bốn công tử chắc chắn sẽ từ bỏ dinh thự, đi xuất gia trở thành đạo sĩ, chỉ làm khổ dân chúng mà thôi. Bây giờ Trẫm và Khanh nên thử bốn công tử trước, rồi sau đó sẽ tính việc truyền ngôi sau. Đức Bồ Tát công tử Hathipala. Sau khi bàn tính xong, Đức vua Esukari và quan thừa tướng thay đổi hình dạng, giả làm hai vị đạo sĩ đi đến khất thực trước cổng tư dinh của Đức Bồ Tát công tử Hathipala. Nhìn thấy hai vị đạo sĩ, Đức Bồ Tát công tử Hathipala vô cùng hoan hỷ, ra tận cổng đảnh lễ với đôi bàn chân của hai vị đạo sĩ, đón rước vào tư dinh, thỉnh ngồi trên chỗ ngồi cao quý, rồi bạch rằng: Kính bạch hai ngài đạo sĩ cao quý, đã lâu lắm rồi nay con mới gặp hai ngài đạo sĩ thực hành phẩm hạnh cao thượng, thu thúc lục căn thanh tịnh, thật là đáng tôn kính. Hai ngài mặc y phục đội mũ đạo sĩ là bậc diệt mọi phiền não. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu đảnh lễ quý ngài bằng thân khẩu ý. Kính bạch hai ngài đạo sĩ cao quý, con vô cùng hoan hỷ, phát sinh đức tin trong sạch nơi quý ngài đạo sĩ thực hành thiện pháp. Kính thỉnh hai ngài ngồi trên chỗ ngồi cao quý độ nước, con xin lau đôi bàn chân của quý ngài, xin xoa dầu bóp đôi chân của quý ngài, kính mời thọ nhận những lễ vật cúng dường của con. Thấy Đức Bồ Tát công tử Hathipala vô cùng hoan hỷ đón rước, tiếp đãi rất cung kính, biết lễ phép, nói lời khiêm tốn như vậy. Vị đạo sĩ vốn là quan thừa tướng, phụ thân của Đức Bồ Tát công tử, hỏi rằng: Này công tử Hathipala, con có biết hai chúng tôi là ai mà con đã tiếp đãi cung kính với chúng tôi như vậy? Kính bạch hai ngài đạo sĩ cao quý, hai ngài là đạo sĩ từ rừng núi Himavanta đến đây. Này công tử Hathipala, hai chúng tôi không phải là đạo sĩ. Vị này là Đức vua Esukari, còn ta là quan thừa tướng, cha của con đây. Đức Bồ Tát công tử Hathipala hỏi rằng: Muôn tâu đại vương Esukari và kính thưa phụ thân, con muốn biết do nguyên nhân gì mà đại vương và phụ thân phải thay hình đổi dạng, giả làm vị đạo sĩ như vậy? Quan thừa tướng, phụ thân của công tử Hathipala trả lời rằng: Này Hathipala, con yêu quý, đức vua và cha giả làm đạo sĩ như vậy chỉ để thử con mà thôi. Kính thưa phụ thân, đại vương và phụ thân thử con như vậy để làm gì? Này Hathipala, con yêu quý, khi con thấy đức vua và cha giả làm đạo sĩ để cho con không muốn xuất gia trở thành đạo sĩ, nếu được như vậy thì đức vua và cha sẽ làm lễ đăng quang cho con lên ngôi vua trị vì đất nước Kashi này. Nghe phụ thân bảo như vậy, Đức Bồ Tát công tử Hathipala thưa rằng: Kính thưa phụ thân, con không muốn lên ngôi làm vua, mà con chỉ muốn xuất gia trở thành đạo sĩ mà thôi. Nghe công tử Hathipala dõng dạc thưa như vậy, quan thừa tướng, phụ thân công tử khuyên bảo rằng: Này Hathipala, con yêu quý, con còn trẻ nên học các bộ môn truyền thống, lên ngôi làm vua hưởng mọi đối tượng ngũ dục an lạc trong đời, có các hoàng hậu sinh ra nhiều hoàng tử, nhiều công chúa để nối dòng dõi, đến lúc tuổi già con mới nên vào rừng núi xuất gia trở thành đạo sĩ. Người nào xuất gia lúc tuổi già như vậy, người ấy được chư bậc thiện trí tán dương ca tụng. Nghe phụ thân khuyên dạy như vậy, Đức Bồ Tát công tử Hathipala thưa rằng: Kính thưa phụ thân, học các bộ môn truyền thống không phải là chân lý, không đem lại sự lợi ích thật sự, ngôi vua cũng vậy. Kính thưa phụ thân, có ai có thể ngăn được sự già, sự bệnh, sự chết bằng quyền lực, bằng các con của mình được đâu. Của cải tài sản, các con là nguồn gốc của khổ não, là nơi chấp thủ. Chư bậc thiện trí khuyên dạy nên đánh xa ngũ dục là những đối tượng làm say mê trong đời. Mỗi chúng sinh được hiện hữu trong đời đều do quả của nghiệp của chúng sinh ấy đã tạo trong kiếp quá khứ. Kính thưa phụ thân, bởi vì tất cả chúng sinh đều có nghiệp là của riêng mình. Nghe Đức Bồ Tát Công Tử Hattipala thưa với phụ thân như vậy, Đức Vua Esukari truyền hỏi công tử rằng: Này công tử Hattipala, người nói mỗi chúng sinh được hiện hữu trong đời đều do quả của nghiệp của chúng sinh ấy đã tạo trong kiếp quá khứ. Đó chắc chắn là sự thật. Tuy nhiên, cha mẹ già của ngươi mong ước được nhìn thấy ngươi sống lâu, 100 tuổi, không có bệnh, luôn khỏe mạnh để phụng dưỡng cha mẹ già. Nghe Đức Vua Esukari truyền bảo như vậy, Đức Bồ Tát Công Tử Hattipala tâu rằng: Muôn tâu đại vương cao cả, tình bằng hữu với sự già, tình thân thiết với sự chết, nếu có đối với người nào, hoặc người nào biết chắc rằng ta sẽ không chết, thì đôi khi cha mẹ sẽ nhìn thấy người ấy sống lâu 100 tuổi, không có bệnh, luôn khỏe mạnh. Muôn tâu đại vương cao cả, như người chèo đò ngang chở khách từ bến này sang bến kia, rồi ngược lại như thế nào, thì sự già sự bệnh thường dắt dẫn sinh mạng của chúng sinh đến sự chết cũng như thế. Đức Bồ Tát Công Tử Hattipala giảng giải về sinh mạng của chúng sinh ngắn ngủi như vậy, rồi cầu nguyện cho Đức Vua Esukari rằng: Xin cầu nguyện cho đại vương thân tâm thường được an lạc, sự già sự bệnh sự chết đang theo đuổi kẻ tiện dân đang tâu với đại vương. Kính xin đại vương không nên dễ vui trong mọi thiện pháp, không nên say mê trong sinh mạng vô thường này. Đức Bồ Tát Công Tử Hattipala đi xuất gia. Sau khi tâu xong, Đức Bồ Tát Công Tử Hattipala đảnh lễ Đức Vua Esukari, đảnh lễ quan thừa tướng phụ thân của mình, rồi xin phép từ bỏ tư dinh, không màng đến ngôi vua, rời khỏi kinh thành Varanasi để đi xuất gia trở thành đạo sĩ. Nên có một số đông dân chúng cũng xin đi xuất gia theo Đức Bồ Tát Công Tử Hattipala. Dẫn đoàn tùy tùng thuộc hạ dài khoảng một do tuần đến bờ sông Ganga. Đức Bồ Tát Công Tử Hattipala nhìn dòng nước sông Ganga làm đề mục thiền định Apokasina, thực hành pháp hành thiền định dẫn đến chứng đắc các bậc thiền sắc giới, chứng đắc các phép thần thông tại nơi ấy. Đức Bồ Tát Hattipala nghĩ rằng đoàn tùy tùng này sẽ đông đảo lắm, còn có 3 người em trai cha mẹ, Đức Vua Esukari, chánh cung hoàng hậu của Đức Vua, những người trong hoàng tộc cùng với toàn thể dân chúng trong kinh thành Varanasi sẽ đi xuất gia trở thành đạo sĩ. Cho nên ta nên chờ đợi mọi người đến đông đủ. Khi ấy Đức Bồ Tát Hattipala ngồi giảng dạy đoàn tùy tùng thuộc hạ tại bờ sông Ganga. Công tử Assapala, vào ngày hôm sau, Đức Vua Esukari và quan thừa tướng bàn tính với nhau rằng: Công tử Hattipala không màng đến ngôi vua, dẫn đoàn tùy tùng đông đảo đi xuất gia trở thành đạo sĩ, đang nghỉ tại bờ sông Ganga. Này, trẫm cùng ngự với khanh nên đến thử công tử Assapala như thế nào, rồi sẽ làm lễ đăng quang cho lên ngôi vua. Sau khi bàn tính xong, Đức Vua Esukari và quan thừa tướng giả làm đạo sĩ ngự đến khất thực trước cổng tư dinh của công tử Assapala. Nhìn thấy hai vị đạo sĩ đứng trước cổng tư dinh của mình, công tử Assapala vô cùng hoan hỷ ra tận cổng, đảnh lễ dưới đôi bàn chân của hai vị đạo sĩ, đón rước vào tư dinh, thỉnh ngồi trên chỗ ngồi cao quý, rồi bạch với hai vị đạo sĩ rằng: Kính bạch hai ngài đạo sĩ cao quý, đã lâu lắm rồi nay con mới gặp hai ngài đạo sĩ thực hành phẩm hạnh cao thượng, thu thúc lục căn thanh tịnh, thật là đáng tôn kính. Công tử Assapala phục vụ hộ độ tiếp đãi hai vị đạo sĩ như đức Bồ Tát công tử Hathibala. Thấy công tử Assapala biết giữ lễ phép, nói lời khiêm tốn, nên quan thừa tướng phụ thân bảo với công tử Assapala biết sự thật rằng: Này Assapala con yêu quý, sự thật chúng ta không phải là hai đạo sĩ như con tưởng. Vị này là đức vua Esukari và ta là quan thừa tướng, cha của con đây. Đức vua và cha sẽ làm lễ đăng quang cho con lên ngôi vua trị vì đất nước Kasi này. Nghe phụ thân của mình bảo như vậy, công tử Assapala thưa rằng: Kính thưa phụ thân, khi huynh trưởng Hathibala của con đang hiện hữu, sao có thể làm lễ đăng quang cho con lên ngôi vua được? Quan thừa tướng phụ thân của công tử Assapala cho biết rằng: Này Assapala con yêu quý, huynh trưởng Hathibala của con không chịu lên ngôi làm vua, đã xin phép cha rời khỏi kinh thành Varanasi đi xuất gia trở thành đạo sĩ rồi. Công tử Assapala thưa tiếp rằng: Kính thưa phụ thân, hiện nay huynh trưởng Hathibala của con đang ở đâu vậy? Này Assapala con yêu quý, hiện nay huynh trưởng Hathibala của con đang ở bến sông Ganga. Công tử Assapala dõng dạc thưa với phụ thân rằng: Kính thưa phụ thân, con cũng không muốn lên ngôi làm vua, ví như bãi nước miếng mà huynh trưởng Hathibala của con đã nhổ bỏ, chẳng lẽ con lại quỳ gối liếm bãi nước miếng hay sao? Con cũng sẽ đi xuất gia trở thành đạo sĩ theo huynh trưởng Hathibala của con. Công tử Assapala giảng giải rằng: Muôn tâu đại vương, kính thưa phụ thân, ngũ dục, sắc dục, thanh dục, hương dục, vị dục, xúc dục ví như sình lầy làm cho chúng sinh chìm đắm. Ngũ dục là những đối tượng dắt dẫn tâm chúng sinh đến sự khổ. Những chúng sinh nào say mê trong ngũ dục ví như sình lầy, những chúng sinh ấy bị chìm đắm không thể vượt qua bờ bên kia là niết bàn được. Những chúng sinh ấy có tâm thấp hèn phải chịu khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài mà thôi. Muôn tâu đại vương, kính thưa phụ thân, trước đây lớn lên trong gia đình người giữ ngựa, con là đứa trẻ ngang tàn ngỗ nghịch, đã tạo nhiều ác nghiệp làm khổ các chúng sinh khác. Khi còn tử sinh luân hồi, quả của ác nghiệp ấy con không thể tránh khỏi được. Vậy ngay bây giờ con ráng thu thúc thân khẩu ý tránh xa mọi ác nghiệp, chỉ cố gắng tinh tấn tạo mọi thiện nghiệp mà thôi. Công tử Assapala cầu nguyện rằng: Muôn tâu đại vương và phụ thân kính yêu, con xin cầu nguyện đại vương và phụ thân thân tâm thường được an lạc. Sự già, sự bệnh, sự chết đang theo đuổi con, đang tâu với đại vương và phụ thân.